mạnh mẽ chiếm đoạt cô gái chớ cản rỡ. Chương 84, điện thoại 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mổ thị đưa vào hoạt động bình thường sau những tin đồn thất thiệt, lần này Trịnh Nguyên Sơn tổn thất nghiêm trọng bởi vì có khả nghi đến vụ giao dịch ma túy cho nên bị bắt về điều tra, mà hiện tại Mộ Diễn cũng không để hắn ở trong mắt. Mọi chuyện ở Đàm Thành đã giải quyết xong, nếu như không phải vì Mộ Thường Thanh khẩn cấp gọi anh trở về, anh vẫn đang còn muốn ngây ngốc ở Đàm Thành mấy ngày. Dù sao Hạ Sương Nguyên bị như vậy ắt hẳn sẽ liên quan đến Thương Lang, anh cũng rất tò mò. Vốn tưởng rằng có chuyện gì gấp gáp, Mộ phu nhân thông minh sáng suốt chỉ nói qua điện thoại là đã xảy ra chuyện, để cho anh vô cùng lo lắng chạy về, thì ra là muốn cấp bách tìm người yêu cho anh hẹn hò. Hạ Hạ, cuối mùa thu đêm càng thêm lạnh, Trương Mụ cố ý muốn ở cùng Tạ Phương để cho Tử Ca về nhà nghỉ ngơi một chút. Mấy ngày nay vì công việc cô thường thức đêm, cô cảm giác tinh thần mình có chút hoảng loạn. Mộ Diễn nhìn chằm chằm điện thoại di động, thu hồi ánh mắt đi vào hội trường. Mấy ngày hôm nay cổ phiếu chung hạ giảm liên tục, may mắn là nó không lớn, không ảnh hưởng nhiều đến công ty anh. Chuông điện thoại di động vang lên, Tử Ca sợ hết hồn, cô lắp bắp nhìn trên màn hình nhấp nháy một cái tên, do dự có nên nghe hay không. Chuông điện thoại di động đột nhiên ngừng lại, lòng cô nhẹ nhõm hơn nhưng lại dâng lên cảm giác mất mát. Điện thoại di động lại vang lên lần nữa, bám giết không tha, Tử Ca vỗ vỗ ngực khống chế nhịp tim của mình, hít sâu mấy lần rồi tự cười với mình. Rất tốt, nếu như anh có người đàn bà khác anh sẽ buông cô ra, đợi đến khi Tạ Phương hoàn toàn bình phục cô sẽ tìm một cuộc sống mới. Mộ Diễn, hiện tại tôi đang chờ anh chán tôi đây. Hồi tưởng, Tạ Phương đã lấy được 25 cổ phần của mình nhưng cô không nói cho bà biết. Chuyện Hạ Sương Nguyên bị tập kích tránh gây áp lực cho bà khiến bệnh tình xấu đi. Ngón tay lướt qua màn hình, chiếc điện thoại di động màu trắng anh đưa cô chưa từng bỏ quên. Cô vô thức gọi cho Mộ Diễn, một lúc lâu nghe được tiếng nói của anh cô mới hoảng hồn. Là ai? Là tôi Tử Ca, Mộ Diễn ngày mai có hay không? Đang nói giờ một cô gái đi vào, vừa đi vừa nói, thanh âm nũng nịu khiến người ta rợn tóc gáy. Cô định nói gì nhưng không nghĩ ra từ ngữ nào để nói, hai người trầm mặc. Hồi lâu, dường như chỉ nghe thấy tiếng hít thở nhỏ của nhau. Đang định nói những gì nhưng lại nghe được thanh âm của người khác nói chuyện với anh. Mộ Diễn, anh nhanh một chút tới đây đi. Cô cảm thấy bối rối, chỉ nhẹ nói. Mộ Diễn, chiếc vòng anh tặng tôi rất đẹp. Buổi tối hôm nay trời rất đẹp, những vì sao nhỏ lấp lánh trên bầu trời. Từ Ca đi trên đường cái rộng rãi, cô muốn đi chậm lại, vừa đi vừa cảm nhận hạnh phúc xung quanh, có thể hít khí trời trong lành như vậy cô thấy vui. Tử Ca cũng không ở trong biệt thự của Tạ Phương, cô có thói quen ở trong một căn nhà nhỏ, ở đó cô có thể trút hết nỗi buồn, cảm thấy gánh nặng trong lòng giảm bớt đi. Xúc động là ma quỷ, quả nhiên không sai. Anh ừ một tiếng, Tử Ca không nói lời nào vội vã cúp điện thoại. Cách chương.